Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Chúa Nguyệt mỉm cười, bà ta đưa một tay về phía Tạ Sanh và nói: "Hãy chịu thua cuộc và nắm lấy tay ta, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Hãy quy hàng ta, ngươi sẽ mãi mãi bên ta." Tạ Sanh cảm thấy bà Chúa Nguyệt vừa tránh né câu hỏi của mình, thì cậu ta như hiểu ra ý ngầm. Bất ngờ, Tạ Sanh vớ một hòn đá vụn gần đó, ném mạnh về phía bà Chúa Nguyệt, đến nỗi sái cả cánh tay, miệng hét không ra hơi: "Cút đi, đồ quỷ dữ!" Thế nhưng mà chỉ trong tích tắc, bà Chúa Nguyệt đã tan biến, chỉ còn tiếng viên đá đập vào thành hang, nghe cái đập. Cứ nghĩ rằng bà Chúa Nguyệt sẽ bỏ rơi Thạch Sanh cho đến chết ở nơi tận cùng của tối tăm này, thì kỳ tích lại xuất hiện. Bỗng nhiên trên vách hang đối diện với cậu xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng khá đẹp mắt. Và rồi trên thành hang bỗng xuất hiện một hình xăm màu vàng sáng lóa thành một biểu tượng lạ lẫm. Hình xăm màu vàng chói lòa đó như nhô ra khỏi thành hang, và chẳng mấy chốc trước mặt cậu ta là một người con gái trần truồng, toàn thân từ mặt tới đầu xăm những hình xăm chi chít, với mái tóc vàng óng ả. Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng tràn đầy sức sống này cứ thế mà tiến gần tới chỗ của Thạch Sanh. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Thạch Sanh. Thạch Sanh có lẽ là sắp chết rồi. Cậu ta ngước mắt nhìn cô gái lạ mặt mà cứ ngỡ là thần tiên xuống đón mình về với cõi tiên. Người con gái này nhẹ nhàng đưa một cánh tay vuốt lên chỗ vết thương trên vai của Thạch Sanh, nơi mà da thịt đã bị thối rữa. Kỳ lạ thay, bàn tay của người phụ nữ này vừa vuốt qua một cái thì cả bờ vai và cánh tay đó của Thạch Sanh như lành lặn lại hẳn. Thay vào đó, trên vai trái của cậu bỗng xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Thế rồi, người phụ nữ lạ mặt này đưa bàn tay mình xoa lên khắp người của Tạ Sanh. Ngay tức thì, toàn bộ cơ thể cậu ta đã tràn đầy sinh lực. Nhưng thay vào đó là những hình xăm vằn vện màu đỏ bám đầy lấy người của Tạ Sanh. Tạ Sanh lạ lẫm ngồi dậy mà đưa hai tay lên nhìn. Thật là kỳ lạ quá. Thạch Sanh vừa tính quay qua phía bên người con gái lạ mặt để mặt cảm ơn, thì cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy người con gái này ngồi co ro trong bóng tối, ra vẻ sợ hãi Thạch Sanh làm hại cô. Thạch Sanh đứng dậy quỳ xuống hai đầu gối, vái lại người con gái lạ mặt này mà nói: "Cảm ơn tiên cô đã cứu mạng." Người con gái này vẫn đục rè nói: "Tráng sĩ đừng nói vậy, em không phải là thần tiên đâu." Thạch Sanh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ người con gái này. Toàn thân cô ta da dẻ mịn màng, nước da ngâm ngâm, đùi và ngực đang ở độ tuổi trăng tròn nên căng phồng. Toàn thân từ mặt đến ngón chân là những hình xăm chằng chịt đủ màu của bảy sắc cầu vồng. Cái mái tóc dài vàng mượt kia thì như hớp lấy hồn của Thạch Sanh. Thạch Sanh nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt, khiến cô ta ửng đỏ mặt mà quay mặt đi, nói nhỏ: "Tráng sĩ thấy em xấu xa dị dạng lắm đúng không?" Thạch Sanh như nhận ra là từ nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vô người của cô gái, thì cũng đỏ mặt mà bẽn lẽn mà quay đi. Thạch Sanh đứng dậy tiến tới phía xác hai người lính tinh nhuệ, cởi bỏ lớp áo ngoài của họ ra. Sau khi phủi bụi đi mấy cái, cậu ta tiến tới khoác lên người cô gái kỳ lạ này. Người con gái này có lẽ lần đầu tiên được người lạ quan tâm mà cô ta cảm thấy cảm động lắm. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa, Thạch Sanh hỏi: "Nếu cô không phải là tiên nữ, thì cô là..." Cô gái này đáp: "Em cũng như bà Chúa Nguyệt, người vừa nói chuyện với tráng sĩ xong." Thạch Sanh nghe thấy cô gái này nói mình cũng là quỷ như bà Chúa Nguyệt, thì có hơi thất vọng. Thạch Sanh im lặng một lúc. Cô gái như hiểu ý, chỉ buồn tủi, cúi mặt mà nói: "Không phải ai cũng muốn mình rơi vào ngã quỷ như bà Chúa Nguyệt đâu tráng sĩ ạ." Không hiểu vì lý do gì mà nghe những lời nói này thì cậu ta có cảm giác thật lòng lắm. Cậu ta cứ ngỡ rằng người con gái này cũng hiền lành thật thà, y như mình vậy. Thạch Sanh hỏi: "Vậy cô tên là gì?" Cô gái lạ mặt vẫn cúi đầu đáp: "Dạ... em là bà Chúa Tượng Hình." Thạch Sanh nghe cái tên thì thấy lạ lắm, cậu hỏi tiếp. Thế xin hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net